ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 702, Dũng cảm ác đồ hướng vấn thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, xuất hiện ở hướng vấn thiên trước mặt tự nhiên không phải người khác. Chính là Dạ Vị Minh. Đao muội cùng bọn họ lâm thời đội hữu tung sơn đệ tử tha hài nhất đao trảm. Nhìn thấy ba người xuất hiện, hướng vấn thiên bất đắc dĩ lắc đầu cười cợt. Trong miệng nhưng là ở phàn nàn nói. Các ngươi này ba tên tiểu gia hỏa. Từ sáng sớm liền bắt đầu theo dõi lão tử. Nhưng là sớm không hiện thân muộn không hiện thân. Một mực ở ta muốn ăn đồ ăn thời điểm nhảy ra. Ai? Đáng tiếc ta mới vừa nướng kỹ thịt gà. Quái đáng tiếc, tiến vào quá tổ miếu trong viện sau khi. Đao muội cùng tha hài nhất đao chạm lập tức tách ra hai bên. Phân biệt chiếm cứ hướng vấn thiên hai bên vị trí. Cùng Dạ Vị Minh thành tam giác trận. Đem cái này nhật nguyệt thần giáo cao tầng cường giả vây quanh ở giữa. Mà Dạ Vị Minh nhưng là ở khoảng cách lửa trại vẫn còn có một trượng khoảng cách lúc liền dừng bước lại. Thản nhiên mở miệng nói rằng. Trong tay ngươi cái con này gà nướng. Đầu tiên ở thanh tẩy trên liền có điều quan. Huyết chưa thanh làm, mao cũng không thể lùi tình. Dùng để thiêu đốt lửa than cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Thậm chí có thể thấy được bên trong còn có thấp sai. Như vậy sẽ dẫn đến tùng mộc khói dầu vị tiến vào thịt gà bên trong. Nghiêm trọng phá hoại chất thịt bản thân mùi vị. Hơn nữa hỏa hầu không đúng. Thịt gà cùng lửa than trong lúc đó khoảng cách cũng so với tốt nhất hỏa hầu gần rồi khoảng 2 tấc. Hỏa quá gấp, chắc chắn dẫn đến ở ngoài hồ bên trong sinh. Đồ gia vị tát quá nhiều. Dẫn đến đồ gia vị mùi vị đem triệt để che lấp thịt gà vốn có tiên hương. Tuy rằng bây giờ nhìn lên béo ngậy vẻ ngoài 10 phần. Nhưng trên thực tế phẩm chất, tuyệt đối sẽ không vượt qua 50. Nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh xem thường nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Một cái có nhiều như vậy nét bút hỏng sản phẩm thất bại. Coi như ném cũng không cảm thấy đáng tiếc. Thiệt thòi ngươi còn lấy nó làm một cái bảo. Thực sự buồn cười. Không nhìn ra, tiểu huynh đệ vẫn là một cái trù nghệ cao thủ. Hướng vấn thiên đứng dậy. Thuận lợi kéo xuống một cái đùi gà. Bà Thanh cũng làm hai cái nhanh chóng đem nuốt vào trong miệng. Sau đó liếm môi một cái nói rằng. Nếu như đổi làm là bình thường thời điểm. Lão Phu vẫn đúng là muốn cùng tiểu huynh đệ thảo luận một hồi mỹ thực chi đạo. Có điều ở đói bụng một ngày cái bụng tình huống. Nhưng là không tâm tình soi mói một phần đồ ăn có hay không có khuyết điểm. Nói. Đã rút ra bên hông loan đao. Khẽ mỉm cười nói. Xem các ngươi dáng vẻ, có phải là vì lão phu này viên trên gáy đầu người đến chứ? Đã như vậy, nhiều lời vô ích, vẫn là mau mau động thủ đi. Hướng vấn thiên nhật nguyệt thần giáo quang minh hữu sứ. Tên gọi thiên vương lão từ đẳng cấp. 125 khí huyết. 3.100.000. 3.100.000 nội lực. 800.000. 800.000. Nhìn thấy hướng vấn thiên đã lấy ra đường máu. Kênh party bên trong tha hài nhất đao chảm không khỏi hơi xúc động nói. Cái này hướng vấn thiên cũng là thú vị. Mấy người chúng ta nói rõ chính là đến muốn hắn mạng già. Kết quả hắn nhưng biểu hiện ra dị thường phóng khoáng. Nên nói cười. Nên ăn thịt. Nên động thủ liền lập tức muốn đao kiếm đối mặt. Đối với người như vậy. Ta đều có chút thật không tiện ra tay đây. Này bản thân liền là nhân vật này mâu thuẫn địa phương vị trí. Hắn tự hồ chỉ đối với mình có thể tán thành người mới sẽ biểu hiện ra khá là thảo thích một mặt. Còn người khác, trả lời hắn phải là đao muội. Một bên nhìn chằm chằm hướng vấn thiên động tác. Đồng thời ở kênh party bên trong nhanh chóng đưa vào văn tự hỏi ngược lại. Người sẽ không quên hắn con gà kia là làm sao đến chứ? Sự thực chính như hướng vấn thiên nói. Dạ Vị Minh ba người từ một buổi sáng sớm. Từ du tiến nơi đó được hướng vấn thiên vị trí cụ thể sau. Liền lập tức tìm tới cái tên này. Nhưng chỉ là rất xa cùng ở sau người hắn. cũng không có vội vã xông lên cùng động thủ. Trong lúc, bọn họ nhìn thấy không xuống 10 làn sóng hai đạo chính tà cao thủ cùng Hướng Vấn Thiên từng giao thủ. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Nhân số một khi vượt qua 3 cái, Hướng Vấn Thiên sẽ ngay đầu tiên trực tiếp lách người. 3 người trong vòng đội ngũ, nhưng căn bản là tìm không ra có thể uy hiếp đến hắn đến tồn tại. Từ đầu tới đuôi ngoại trừ phiền phức, cái kia mấy làn sóng kẻ địch căn bản cũng không có đối với cái tên này tạo thành bất kỳ tính thực chất uy hiếp. Mà con gà kia, nhưng là ở đang lúc hoàng hôn, Hướng Vấn Thiên từ một cái nông hộ trong nhà cướp đến. Hắn tứ không e dè trực tiếp liền động thủ bắt gà. Nông hộ nam chủ nhân tự nhiên không làm, lập tức nhấc theo đòn gánh muốn đánh, lại bị hắn tiện tay một trường trực tiếp đập chết. Sau đó cũng không để ý tới nam tử kia vợ con kêu rên, liền trực tiếp cầm gà chạy tới cái này quá tổ miếu bên trong thiêu đốt lên. Lúc đó Dạ Vị Minh ba người bởi vì cách đến quá xa, căn bản là không kịp ngăn cản tình cảnh này thảm kịch phát sinh. Đối với này, Tha Hài Nhất Đao Chảm chỉ có thể bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói. Còn chưa là ngươi nhất định phải đợi được buổi tối ở động thủ. Nếu như chúng ta sớm chút ra tay lời nói, tình cảnh đó thảm kịch có thể thì sẽ không phát sinh. Ngươi biết cái gì? Đao muội xem thường ở kênh party bên trong phản bác. Sớm ra tay lời nói. Ngươi phụ trách đánh chủ lực a. Tha Hài Nhất Đao Chảm không nghĩ ra lúc nào ra tay. Cùng đánh ai chủ lực trong lúc đó có cái gì tất nhiên liên hệ. Nhưng tự biết tài nghệ không bằng người, đánh không được chủ lực hắn chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn câm miệng. Hắn cũng không dám nói, hắn cũng không dám hỏi. Mà lúc này, vãng sinh chi phản âm đột nhiên nổi lên. Không cần bất kỳ ngâm sướng, tàn dương lịch huyết kiếm đã từ vỏ kiếm bên trong bắn ra mà ra. Trên không trung hóa thành một cái mỹ lệ đường vòng cung sau khi bay trở về đến trong ba người cầm đầu Dạ Vị Minh trong tay. Này chính là thượng phương bảo kiếm cùng Phật Điệp, dung hợp sau khi khác một hiệu quả. Ở dung hợp sau khi thượng phương bảo kiếm đã từ nguyên bản thanh khống biến thành ý niệm điều khiển, sử dụng đến quả thực không muốn quá thuận tiện. Cầm kiếm ở tay, Dạ Vị Minh lập tức chính là một chiêu liều kiếm thức, tiên phát chế nhân đâm về phía Hướng Vấn Thiên bụng dưới. Hướng Thiên hỏi thấy thế ánh mắt ngưng lại. Loan đao trong tay đột nhiên chém nghiêng mà ra. Càng ở thế ngàn cân treo sợi tóc chém vào ở tàn dương lịch huyết kiếm mũi kiếm bên trên. Đỡ Dạ Vị Minh này thế tới kinh người kinh thiên một kiếm. Dạ Vị Minh thấy thế khẽ mỉm cười. Trong tay tàn dương lịch huyết kiếm vừa thu lại lại đâm. Nhưng là cái dùng toàn chân kiếm pháp bên trong ra chiêu tốc độ nhanh nhất một thức. Lãng tích thiên nhai, một kiếm ra, hai đạo kiếm khí đi theo mà tới. Chính là toàn chân kiếm pháp mắc cấp sau khi kích hoạt chủ động tăng cường kỹ năng. Nhất khí hóa tam thanh, thật mạnh kiếm pháp, tiếp lão phu một chiêu huyễn hải ma tinh. Hướng Vấn Thiên tích góp một tiếng, loan đao trong tay nhưng là đột nhiên múa tung lên. Trong khoảnh khắc hóa thành đao ảnh đầy trời tại người tao quấn quanh lên. Nhưng mỗi một cái đao ảnh đều là lấy thủ làm công. Hàm mà không phát, dùng đao ảnh đầy trời đỡ Dạ Vị Minh. Nhất khí hóa tam thanh. Sau khi, đao ảnh số lượng nhưng là không giảm mà lại tăng. Nghiễm nhiên đã đem cả thân hình của hắn trong gói hàng. Đối mặt một cái level 125 cường lực boss. Mặc dù là Dạ Vị Minh, đang không có thăm dò rõ ràng đối phương con đường tình huống cũng không dám tùy tiện ra tay. Thấy thế lập tức thu kiếm lùi về sau, một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời không được giấu vết đem vô hình kiếm ném đi ra ngoài. Khiến ẩn thân ở đống lửa trại bên một chỗ không đáng chú ý trong bụi cỏ. Ồ! Dạ Vị Minh cùng Hướng Vấn Thiên ở trong khoảnh khắc đã công phòng thủ trao đổi. Đao muội nhưng là không lý do nhẹ. Ồ, một tiếng, theo huyết đao ra khỏi vỏ. Thần theo đao đi, Nhất đao chém hướng Vấn Thiên hậu tâm. Cheng, đao muội công kích không chút nào có ngoài ý muốn bị Hướng Vấn Thiên đao ảnh đầy trời cản lại. Có điều theo nàng này nhất đao xuống, nguyên bản gió thổi không lọt đao ảnh nhưng là miễn cưỡng bị nàng chém ra tới một người chỗ hồng. Chỉ là này chỗ hồng lại lập tức bị vị trí hắn đao ảnh bù đắp, lần thứ hai trở nên như phong tự bế. Quả thế, đao muội thấy thế nhưng là ánh mắt sáng lên, không đầu không đuôi nói một câu sau khi, trong tay huyết đao lại là nhất đao tiếp theo nhất đao liên hoàn chém ra. Mỗi nhất đao hạ xuống, đều có thể trung hòa tảng lớn đao ảnh, nguyên bản dày đặc cực điểm, thủ thế chờ đợi đao ảnh cất giấu. Liền như vậy ở đao muội liên tiếp 7 đao chém vào bên dưới, trở nên càng ngày càng nhạt, càng ngày càng mỏng, mãi đến tận cuối cùng nhất đao hạ xuống lúc, đã bị suy yếu đến mức tận cùng đao ảnh rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Bị đánh cái rời ra phá nát. Cách chương.